Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, tiếp dẫn tả sứ. Không thể đủ xác định qua tại đẳng cấp cao, khác phương pháp tu hành đã vượt qua ta thôi diễn phạm vi. Cần đủ nhiều bản mẫu cùng mô bản mới có thể tiếp tục thôi diễn. Nhưng cao thâm nhất mấy bộ phương pháp tu hành trong thời gian ngắn vẫn không có biện pháp xác định là có phải có thiếu hụt cùng cạm bẫy. Ba người vì đó trầm mặc. Tiêu Thần nhìn qua cái này một mảnh không biết ghi chép nhiều ít thần công bảo điển chỗ. Có chút buồn bực thở ra một hơi. Nói, quả nhiên mỗi một cái địa phương đều có tương ứng tịnh thổ. Cũng có tương ứng hắc ám chỗ. Ta đã sớm cần phải nghĩ tới. Thở dài, hắn lại không đi xem cái kia cường đại mà thần bí công pháp tu hành. Bản thân nó liền nắm giữ huyền diệu nhất thần bí khó lường thiên bia huyền pháp. Mặc dù tu hành không đủ tinh thâm, đồng thời không có đạt được toàn bộ, nhưng trước mắt mang cho hắn chỗ tốt đã đủ nhiều. Hắn không có thay đổi công pháp tu hành ý tứ. Vì vậy, đối với hắn mà nói, hiện tại phương pháp tu hành chỉ là dùng tới khai thác kiến thức. Có cùng không có không sai biệt nhiều. La Phong cũng nặng nề mà thở dài một hơi. Có chút tiếc hận, nhưng đảo mắt liền không quá để ý. Cười nói, dù sao ta cũng không có ý định nơi này phương pháp tu hành. Chủ yếu là sư phụ đối với những này phương pháp tu hành hiếu kỳ. Hiện tại thu tập được nhiều như vậy, cũng coi là hoàn thành sư phụ nhiệm vụ. Nói hắn liền muốn đem cái kia quang não thu hồi. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Kỵ một tay ngăn chặn hắn. Nói, chẳng biết có thể hay không cho ta xem một chút. Ta đối với nơi này pháp môn có chút hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cái kia quang não. Cho ra đề cử pháp môn đứng hàng thứ nhất ý niệm kiếm thể đại pháp. Chẳng biết vì sao, khi hắn nhìn thấy pháp môn này thời trong lòng liền nổi lên một tia không hiểu chấn động. Cảm giác pháp môn này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cực kỳ không bỏ, đương nhiên không có vấn đề. Vô Kỵ huynh muốn nhìn bất luận cái gì một bộ pháp môn đều không có vấn đề. Nói đến đây, La Phong đột nhiên sửng sốt một cái, cười nói. Vô Kỵ huynh ngươi ngược lại là rất hấp dẫn một cái ta. Nhiều như vậy phương pháp tu hành. Đây chính là chúng ta qua nhiều năm như vậy lớn nhất cơ duyên. Sao chổi số 1 giúp ta đem 10.006 loại thần cấp pháp môn tất cả đều phục chế một lần. Như ngài mong muốn, quang não, hoặc là nói sao chổi số 1 bình tĩnh trả lời. Rất nhanh liền có ba đạo màn sáng từ quang não bên trong tách ra. La Phong cười phân cho Đường Huyền Minh, Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần. Bọn hắn một người một phần. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cười nói, nhiều như vậy bảo tàng, mặc dù có bộ phận vấn đề, nhưng cũng không thể đủ lãng phí. Chúng ta mỗi người giữ lại một bộ phận lĩnh hội đi. Mặc dù trực tiếp dùng tại tu hành khả năng sẽ có vấn đề, nhưng dùng để hối đoái thiên tài địa bảo hoặc là cùng người khác trao đổi thần binh lợi nhận vẫn là rất hữu dụng. Môn công pháp này tinh vi huyền diệu, vô luận đối với ai đến nói đều coi là thần công bảo điển. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần trong lòng giật mình, chính muốn cự tuyệt, lại nghe La Phong cười nói, không cần chối từ, phục chế một phần hoa không có bao nhiêu công phu. Nếu là không có các ngươi, ta có thể không có khả năng nhẹ nhõm hoàn thành sư phụ nhiệm vụ. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Giải quyết, bốn người an tĩnh ngồi tại cái này thánh điện dưới đáy. Trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm những thứ gì. Bọn hắn bản thân là đến tự trong cung điện chọn lựa công pháp. Nhưng bây giờ công pháp mặc dù chọn lựa ra, nhưng có rất nhiều vấn đề, bọn hắn cũng không muốn tu đi. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút mờ mịt, vẫn là Đường Huyền Minh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, không bằng đến thánh điện bên ngoài đi tu đi. Dù sao thánh điện tiếp dẫn sứ người yêu cầu chúng ta chọn lựa một môn công pháp về sau. Có thể tại thánh điện chung quanh tu hành 3 năm, chúng ta không tu hành thánh điện pháp môn, nhưng chúng ta tự thân liền có phương pháp tu hành, vừa vặn nơi này có thời gian, không bằng thỏa thích đề thăng một cái tự thân. Ý kiến hay, ba người đều là đồng ý, bọn hắn có thể không có quên đi vào đất này mục đích. Bọn hắn chủ yếu là tị nạn, trường sinh đại lục bên trong có không lường được cường giả đỉnh cao muốn ở nơi đó ngăn chặn bọn hắn. Muốn cướp đi trong tay bọn họ Long Vương, không có tương ứng bối cảnh cùng chỗ dựa, có thể là hoàn toàn không được. Bốn người riêng phần mình đều có cao cấp nhất phương pháp tu hành. Thiếu sót duy nhất chính là tương ứng thời gian tu hành. Vì vậy rất nhanh liền từ trong thánh điện đi ra. Tại thánh điện ngoại vi quảng trường bắt đầu tu hành. Ánh chiều tà đầy trời một mảnh xích hồng, như là thiêu đốt, cho cái này mênh mông rách nát thiên địa tăng thêm một tia thần thái. Bốn người nhìn qua cái kia mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc, nhất thời đều có chút xuất thần, nhưng rất nhanh yên ổn. La Phong cùng Tiêu Thần không có bao nhiêu cảm giác. Phong Vân Vô Kỵ cảm thụ được tàn tạ thiên địa, hồi tưởng trước đó quang não lời đã nói ra, nhưng trong lòng có nồng đậm bi thương. Ngoặc kép, tổng cộng 8.000 dư vạn loại pháp môn, trong đó có 800 dư vạn loại pháp môn có tương ứng thiếu hụt. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, có vài chục vạn loại pháp môn có tương đối vì rõ ràng thiếu hụt, sẽ để cho người tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch rối loạn, cho tới cái này cao cấp nhất 10.006 loại pháp môn. Ta cũng không có cách nào phán đoán. Chấm ngoặc kép, mà phi thăng thời cùng tiếp dẫn sứ đối thoại lại một lần nữa hiện lên ở trái tim của hắn. Ngoặc kép, cho tới bây giờ đều không có cái gì tiên giới, có chỉ là tàn tạ thái cổ. Đúng là chúng ta đem một cái hư ảo tiên giới miêu tả mà ra, mới khiến cho một đời lại một đời lòng người bên trong nắm giữ mục tiêu, không ngừng phá không phi thăng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, nếu là trực tiếp nói cho kẻ đến sau tàn khốc chân tướng, lại có ai nguyện ý phá không phi thăng? Yêu ma cường đại mà dữ tợn, lấy nhân loại huyết nhục làm thức ăn, thiên sứ cao cao tại thượng, đem nhân tộc cướp đoạt hóa thành khôi lỗi, chỉ biết cả ngày niệm tụng chủ thần tên. Phong Vân Vô Kỵ không hiểu cảm thấy trong lòng đau đớn. Cho dù hắn thực lực tu vi đã rất mạnh, lại y nguyên có loại khó mà hô hấp cảm giác. Đây chính là ta chỗ thiên địa, đây chính là ta chỗ thế giới. Lần đầu nhìn thấy thánh điện, nhìn thấy trong thánh điện cái kia vô số pháp môn, hắn còn làm người tổ tiên hiền thành tựu mà cảm giác chấn động động. Nhưng hiểu rõ đến trong đó bộ phận chân tướng lúc, hắn lại cảm thấy tâm địa có chút phát lạnh. Hắn muốn gào thét, muốn xé bỏ phiến thiên địa này, nhưng cuối cùng lại tỉnh táo lại, chỉ là dùng sức níu chặt nắm đấm. Trên quảng trường đủ có mấy ngàn người tu hành, mỗi một cái người tu hành khí tức đều so hắn muốn cường hoành. Hắn là phiến thiên địa này gian nhược tiểu nhất tồn tại. Cảm nhận được đây hết thảy, hắn tự giễu cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thay đổi phiến thiên địa này thế cục, si tâm vọng tưởng. Mặc dù tại cho mình dội nước lạnh, nhưng trong lòng hắn lại là một mảnh kiên định. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt suy nghĩ, nhắm hai mắt, chuẩn bị đột phá đến trường sinh lĩnh vực. Hắn cuối cùng không có lựa chọn trong thánh điện phương pháp tu hành, mà là đem chân vũ đáng ma kiếm pháp làm là hắn chủ tu công pháp. Đồng thời dựa vào trong thánh điện đạt được ý niệm kiếm thể đại pháp. Thánh điện đại môn miệng, vị kia phụ trách tiếp dẫn Phong Vân Vô Kỵ cùng Đường Huyền Minh đám người tiếp dẫn sứ tò mò nhìn. Liếc mắt ngồi xếp bằng trên quảng trường yên lặng tu hành bốn người. Hắn không có cách nào phân biệt ra được bốn người trên thân tu hành chính là cái kia một môn công pháp, vì vậy nghiêng đầu hỏi hướng thánh điện tiếp dẫn tả sứ. Vị kia trong đôi mắt đều là mắt trắng tồn tại, bọn hắn phân biệt tuyển cái kia một môn phương pháp tu hành. Thánh điện tiếp ứng tả sứ trầm mặc một khắc, tựa hồ đang suy tư. Bọn hắn không có lựa chọn bất luận cái gì một môn phương pháp tu hành. Ngược lại là tại trong thánh điện lưu lại một môn pháp môn. Tiếp dẫn sứ kinh ngạc. Bọn hắn như thế kinh tài tuyệt diễm. Không phải là như thế không biết chuyện người a. Trong thánh điện pháp môn vô số, đều là lịch đại phi thăng giả. Thậm chí tại tu hành sớm đã đạt được cực cao cảnh giới nhân vật lưu lại pháp môn. Xa xa so với nhân gian giới tự hành sáng tạo ra pháp môn phải cường đại hơn. Ở loại tình huống này dưới, lựa chọn tốt nhất chính là tại trong thánh điện chọn lựa một môn đủ cường đại pháp môn làm là tu hành, mà không phải quyết giữ ý mình kiên trì tu hành công pháp của mình. Cho tới lưu lại một môn pháp môn, tiếp dẫn sứ căn bản không thèm để ý. Một vị vừa mới phi thăng giả có thể đủ lưu hạ dạng gì cường đại pháp môn? Không nhất định là không biết chuyện. Tiếp dẫn tả sứ lắc đầu, vẫy tay, một chuỗi lưu quang liền từ nội bộ thánh điện bay ra. Đến tiếp dẫn sứ trước mặt, đây là ý gì? Trần Vũ Đãng ma kiếm pháp. Cái này môn kiếm pháp ngược lại là có ý tứ. Ta trước đó giống như chưa từng gặp. Là vị nào tiên hiền khắc vào trong thánh điện sao? Tuổi tác khá lớn, tóc bạc trắng tiếp dẫn sứ lúc ban đầu còn không chút nào để ý. Nhưng càng xem vậy bản nhân vật đạm mạc, kiếm pháp thì càng ngạc nhiên. Cuối cùng nhịn không được vỗ tay kêu to. Vì cái kia môn phương pháp tu hành bên trong kỳ tư diệu tưởng sở kinh thán. Khác mở một con đường. Cùng hiện có phương pháp tu hành hoàn toàn khác biệt, vị này người tu hành đã có thể xưng tông làm tổ. Không biết là vị nào thần cấp hậu kỳ cường giả lưu tại đất này. Tiếp dẫn tả sứ ánh mắt phức tạp, chỉ là nhìn chăm chăm tại quảng trường bên trong yên lặng tu hành phong vân vô kỷ. Tuổi tác không lớn tiếp dẫn sứ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là rung động. Cuối cùng không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, cái này môn pháp môn là hắn lưu lại, ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng đích đích xác xác chính là hắn lưu lại. Tiếp dẫn tả sứ nhìn qua quảng trường bên trong bốn người, trong ánh mắt cũng có điểm điểm nghi hoặc, chỉ là giấu ở chỗ sâu nhất, mặc kệ có bao nhiêu bí mật, liền muốn cùng vì nhân tộc. Như vậy là đủ rồi, ai lại không có mật chứ? Cái kia tràn đầy mắt trắng đôi mắt lại một lần nữa khép lại. Tiếp dẫn tả sứ lại một lần nữa lâm vào cấp độ sâu tu hành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN